hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, Bách Thú Kaido cùng Big Mom chiến đấu. Vận mệnh của ta lúc này đã không bị ta nắm trong tay. Nếu có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể kết thúc sứ mệnh của ta, để ta có thể thoát ly tên này hải quân trưởng khống. Bách Thú Kaido một mặt ý cười nhìn về phía Big Mom. Thế nhưng là hắn trong giọng nói lại là tràn đầy đau thương. Thật giống như hắn lúc này căn bản chính là thân bất do kỷ. Xem ở ngươi ta ở giữa đã từng hữu nghị, ta rất tình nguyện giúp ngươi chuyện này. Trong tay cầm Napoleon nón tam giác đại đao, Big Mom hắn một mặt ý cười nhìn về phía Bách Thú Kaido. Như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi đi. Lin Lin, bá đạo mà tùy tiện lời nói từ Bách Thú Kaido trong miệng nói ra. Khí thế cường đại trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đây là thuộc về tứ hoàng khí thế cường đại mà lại vô địch Haosoku Haki. Bách Thú Kaido, ta sẽ để cho ngươi bình an quy thiên. Big Mom cười ha ha nhìn về phía Bách Thú Kaido. Nàng không hai trong lời nói tràn đầy nghiêm túc cùng tự tin. Lôi vân rớt, mặt trời Prometheus, hết lần này tới lần khác bị phá hủy, thậm chí tập nã lôi vân. Rớt cùng mặt trời Prometheus, bọn hắn một lần nữa bị Big Mom một lần nữa chế tạo ra. Lần đầu tiên thời điểm bọn hắn bị Rikudo giết chết, lần thứ hai thời điểm bọn hắn bị Rikudo bắt cầm, Rikudo đưa chúng nó phân biệt ban cho A còn có Luffy. Lúc này xuất hiện sau lưng Big Mom lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus. Kia là Big Mom lợi dụng Soru Nomi lực lượng một lần nữa tạo nên tồn tại. Bọn hắn mỗi một cái đều có thể so trước đó cường đại. Soru Nomi tam đại đỉnh cấp homie. Bách Thú Kaido một mặt ý cười nhìn xem lôi vân rớt, mặt trời Prometheus, còn có nón tam giác Napoleon đại đao. Bách Thú Kaido đứng tại hải tặc bong tàu phía trên Big Mom, hắn phát ra một tiếng tràn đầy haki gào thét. Chỉ gặp lôi vân rớt nhanh chóng đi tới lòng bàn chân của nàng phía dưới, dẫm lên lôi vân rớt bay trên không trung. Big Mom hắn nhanh chóng hướng về Bách Thú Kaido đánh thẳng tới. Tới tốt lắm, lão tử ta cũng không phải ăn chay. Trong hai mắt tràn đầy chiến ý, Bách Thú Kaido đồng dạng hướng về Big Mom vọt lên đi qua. Rầm rầm rầm, khí thế cường đại phóng lên tận trời. Haosoku Haki kiệt sạch lấy trời hết thảy. Bách Thú Kaido liền để ngươi biết lão nương sự lợi hại của ta. Sau lưng mặt trời Prometheus vô số hỏa diễm phóng lên tận trời. Cầm trong tay đại đao Big Mom lái lôi vân nhanh chóng hướng về Kaido đánh thẳng tới. Người ta ở giữa thắng bại ai thua ai thắng còn không biết được đâu. Đã mất đi thần long trái cây lực lượng, Bách Thú Kaido có thể nói là đã mất đi năng lực phi hành. Nhưng là đối với bọn hắn loại cấp bậc này thể thuật cường giả tới nói, hải quân lục thức có thể nói là tiện tay bóp tới. Phanh phanh phanh. Hình thể khổng lồ Bách Thú Kaido hắn dẫm lên, ghé pâu, hướng về Big Mom đánh tới. Busosoku Haki, trên hai tay bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Bách Thú Kaido hướng về Big Mom oanh kích mà tới. Đi chết đi cho ta. Cầm trong tay đại đao Big Mom đồng dạng không sợ hãi chút nào hướng về Bách Thú Kaido công kích. Mà đi, đụng, đụng, đụng. Bao trùm lấy Busosoku Haki thiết quyền, không sợ hãi chút nào đánh trúng vào Big Mom trong tay đại đao. Rầm rầm rầm, khí thế cường đại phóng lên tận trời. Bách Thú Kaido cùng tứ hoàng Big Mom dưới thân nước biển thậm chí cùng lật lên trận trận gợn sóng. Khí thế ngay tại chèn ép nước biển, tại Bách Thú Kaido cùng Big Mom dưới thân trên mặt biển. Một cái cự đại đủ mấy trăm mét cự vũng nước lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ba ba, một con đủ có vài thước lớn nhỏ cá chính trên không trung gõ lấy cái đuôi. Phốc phốc phốc, con cá thân thể trong nháy mắt nổ tung, máu tươi dâng trào tràn ngập toàn bộ nước biển. Con cá này hoàn toàn là bị bách thú Kaido cùng tứ hoàng Big Mom khí thế chỗ đè ép trong nháy mắt. Bảo thể mà chết, bách thú Kaido, ngươi cái này hỗn đản, thực lực của ngươi có thể nói là không có chút nào giảm bớt. Dẫm tại lôi vân rớt trên người Big Mom, cảm nhận được trong tay mình đại đao lay động, hắn trong hai mắt cũng là nở rộ một chút ánh sáng. Bách thú Kaido thực lực cũng không có bởi vì tử vong mà có một tơ một hào giảm bớt. Ngược lại vẫn là trở nên càng thêm cường đại. Ngươi cái này già bà điên, thực lực của ngươi cũng không yếu. Khóe miệng có chút dương lên mang 980 lấy cuồng ngạo ý cười. Bách thú Kaido cười ha ha hướng về Big Mom vọt lên đi qua. Liền để ta nhìn ngươi Rinnegan lực lượng đi. Cầm trong tay đại đao, Big Mom không yếu thế chút nào đồng dạng vọt lên đi qua. Trên đại đao bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Khổng lồ Haosoku Haki xung kích mà lên. Bà điên, lúc này ta cũng không phải bình thường ta. Ta có thể nói là trở nên càng thêm kinh khủng. Toàn thân cao thấp bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Bách thú Kaido nương tựa theo thân thể cường hãn tốt không e ngại ngạnh kháng Big Mom trong tay đại đao, đụng, sắt thép va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Big Mom trong tay đại đao, đối với lúc này bách thú Kaido đến nói không có chút nào tác dụng. Cường đại Busosoku Haki cho bách thú Kaido bao trùm lên một tầng cường đại phòng ngự. Mặt trời Prometheus. Big Mom phát ra một tiếng gầm thét, bay sau lưng Big Mom mặt trời Prometheus thì là phun ra cực nóng hỏa diễm. Đụng, trên tay phải bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki, bách thú Kaido không sợ hãi chút nào một quyền oanh kích mà lên. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.